Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 783. Lăng Huyền tiễn bác sĩ ra ngoài trước rồi mới quay trở lại phòng bệnh. Cô ấy ngồi xuống đầu giường và hỏi: "Anh bị sao vậy? Sao lại xảy ra tai nạn?" Lúc này, Trần Hữu Nghị nhìn chằm chằm vào mắt cô, hiếm khi nghiêm túc nói: "Tôi bị lừa, tôi tưởng cô và Thẩm Lăng đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn. Vì vậy tôi vội vàng đuổi theo nên xảy ra tai nạn trên đường. Anh có phải bị ngốc không?" Lăng Huyền im lặng một lúc rồi bất lực nói. Trong lòng cô ấy dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Giống như cảm động, hoặc là cảm khái, còn có chút đau lòng đối với anh ta. "Vậy chân của anh, ai chăm sóc anh?" Lăng Huyền hỏi. Trần Hữu Nghị sắc mặt tối sầm, buồn bã nói: "Không có ai, tôi chỉ có một mình. Cô biết đấy, tôi thường sống ở anh. Vì vậy tôi không có bất kỳ người bạn nào ở đây." Anh ta thở dài, cố ý nhìn vẻ mặt Lăng Huyền. Sau đó cố ý bán tín bán nghi nói: "Xem ra chân của tôi đã định trước là không được chăm sóc tốt. Chắc phải cắt cụt thôi." Nghe vậy, Lăng Huyền đột nhiên che miệng anh ta lại. "Đừng nói vậy." Sau khi nhìn thấy mẹ của Thẩm Lăng gầy gò nằm trên giường bệnh, cô ấy không muốn nhìn thấy Trần Hữu Nghị bị mất một chân lần nữa. Thật sự, mọi tai nạn đến quá đột ngột, khiến cô ấy không có thời gian chuẩn bị. Lăng Huyền nhìn đôi chân bị quấn chặt của Trần Hữu Nghị mà không kìm được nước mắt. "Chân của anh sẽ tốt hơn. Tại sao lại nguyền rủa bản thân như thế?" Vừa khóc, Lăng Huyền vừa cẩn thận đặt tay lên chân của anh ta. Vào lúc này, mặc dù Trần Hữu Nghị nhìn cô ấy khóc liền cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng để khiến người phụ nữ này hoàn toàn nhận ra tâm tư của mình, anh ta quyết định thêm dầu vào lửa. Vì vậy, anh ta tiếp tục thở dài nói: "Xem ra sau này tôi sẽ thành người tàn phế, không xứng với cô, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Cô đi đi." Lăng Huyền chưa từng thấy một người đàn ông nào bất cần đời đến vậy. Cô ấy cảm giác như có một mũi kim đâm vào tim mình đầy tuyệt vọng. Khó chịu đến nghẹt thở, cô ấy cắn môi nói: "Tôi không đi, tôi muốn ở lại, ở nơi mà Lăng Huyền không nhìn thấy được." Khóe miệng Trần Hữu Nghị âm thầm cong lên: "Cô không cần bởi vì thông cảm với tôi mới phải ở lại đây đâu." Trần Hữu Nghị lại nói. Lăng Huyền lau mắt, cuối cùng cảm xúc cũng dịu lại. Cô ấy nói: "Không phải là thông cảm. Anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh muốn ăn cái gì không?" Trần Hữu Nghị cảm thấy thụ sủng nhược kinh với sự dịu dàng và quan tâm của Lăng Huyền, nhưng anh lại vô cùng hài lòng tận hưởng điều đó. Mượn cớ là chân đau để Lăng Huyền xoa bóp cho mình. Lúc này, Trần Hữu Nghị cảm thấy biện pháp giả bộ này thật sự quá tốt rồi. Thẩm Lăng trở về phòng bệnh, anh ta đặt đồ đạc bên cạnh giường của mẹ anh ta. Mẹ Thẩm thấy chỉ có một mình anh ta trở về, nên hỏi: "Huyền đâu rồi? Sao không về cùng con?" Cách chương.